Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, thứ 794 chương đại chiến bắt đầu 03. Ngọc Lưu mân môi không nói gì, liếc nhìn Văn Nhân Thanh, đạo, đi thôi, sẽ đi gặp cái kia cái gọi là cao nhân, người nọ nội lực thâm hậu. Đãn là bọn hắn trong đó bất kỳ người nào đô khẳng định đánh không lại. Thế nhưng hai người liên kết liền chưa hẳn. Văn Nhân Thanh tàn định cười gật gật đầu. Hắn cũng đang có ý này. Vậy mà tài năng ở hắn mí mắt dưới làm ra nhiều như vậy mờ ám. Không đem hắn đánh kêu cha gọi mẹ. Hắn cũng không phải Văn Nhân Thanh. Hai người không có nhiều lời. Phi thân hướng thái tử cửa phủ ngoại mà đi. Bích Liên nhận thấy được hai luồng quen thuộc khí tức. Chút nào bất động. Chỉ là Tương Vĩnh Ninh tay trái mệnh môn chế trụ, mặc dù nàng bị ám toán, chỉ cần nhẹ nhàng sờ, Vĩnh Ninh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù Vĩnh Ninh không biết võ công, đãn là nơi nào là mệnh môn còn là hiểu được, nàng thất kinh, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, vốn tưởng rằng là hết thuốc chữa. Thế nhưng bây giờ Thái Hậu phái người lợi hại như thế ở đây, nàng lại có hy vọng sống sót. Nhưng Bích Liên như vậy, lại làm cho nàng kinh hãi đảm chiến, nàng căn bản không cảm thấy nàng lúc này bộ dáng, ở trong mắt người khác là bao nhiêu bất kham, bao nhiêu làm cho người ta buồn nôn. Ngọc Lưu Văn Nhân Thanh nhẹ bay rơi vào thái tử cửa phủ tiền. Hai người một tả một hữu che chở Bích Liên, ánh mắt đô rơi vào tối bên cạnh, vẻ mặt râu quai nón nam nhân trung niên trên người. Ngọc Lưu khí thế trong nháy mắt liền xảy ra thay đổi. Nhìn như trầm tĩnh như nước, lại là làm cho người ta không thể khinh thường. Đó là một loại bất động như núi cảm giác, không duyên cớ làm cho người ta cảm thấy kiềm chế. Văn Nhân Thanh như trước là của lục phu trang điểm, nhìn mọi người xinh đẹp cười. Mình diễm dung nhan làm cho người ta hoảng hoa mắt, chư vị thật đúng là đương thái tử phủ là ngươi ra cửa sau không thành. Nghĩ đến liền tới, còn muốn chạy liền đi. Có phần quá mức lớn lối một ít nói. Sông Ngọc Lưu ném cái mị nhãn, cười híp mắt nói. Thái tử, nô ra thế nhưng đã tay ngứa, Ngọc Lưu không chút sức mẻ. Ánh mắt cùng râu quai nón đối diện rất lâu. Lạnh lùng phun ra ba chữ. Giết không tha, Bích Liên kiềm chế Vĩnh Ninh. Cũng không có xuất thủ. Nhưng nàng mắt nhìn xung quanh tai thì nghe ngóng. Không có cấp kẻ địch chút nào công kích cơ hội của nàng. Huống chi, trừ đã ở chém giết Thiên Ảnh Lâu sát thủ ngoài, còn có Ngọc Lưu hơn 10 danh người bắn nỏ ở Bích Liên xung quanh. Cả con đường sớm đã không thấy một bách tính, Ngọc Lưu Văn Nhân Thanh hai người phi thân công hướng râu quai nón. Hai người cũng không có mang vũ khí, trưởng phong trận trận, lại là mang theo 8-9 thành nội lực, chiêu chiêu đô mang theo sát ý. Hừ, liền điểm này công phu, cũng dám ở lão phu trước mặt múa rìu trước mặt thợ. Râu quai nón rất là không thèm, hai trưởng đồng thời nghênh thượng Ngọc Lưu, Văn Nhân Thanh hai người. So với việc những người khác ra sức chém giết, bên này liền đơn điệu rất nhiều. Ba người hợp lại liền là nội lực thuần hậu, mặc dù Ngọc Lưu Văn Nhân Thanh trước bị thương, đãn hai người liên kết cũng chút nào không rơi xuống phong. Ba phần tựa hồ cũng không thấy nghiêm trọng, đãn bốn phía tư giết người đâu cảm thấy trận trận áp bức. Dường như chân khí trong cơ thể bị cổ khí thế này áp bức. Vô pháp điều động, cho nên không người tới gần ba người bên này chiến trường. Ngọc Lưu Thủy Trung không nói gì, còn người đen âm vụ độc ác, nhìn râu quai nón, khóe miệng câu khởi một mặt nụ cười quỷ dị, nháy mắt tức thệ, cũng không có người thấy. Văn Nhân Thanh thì là bất đồng, hắn giơ giơ rảnh tay trái, cười tà đạo, người quái gì, người nói lão nương bây giờ thống thượng ngươi một đao tử. Thế nào, nói xong thật đúng là từ hông gian sờ ra một xinh xắn chủy thủ. Theo giữa hai người cách, muốn đâm trúng râu quai nón cũng bất là chuyện không thể nào. Vẫn quan tâm bên này Bích Liên nghe thấy Văn Nhân Thanh câu kia, lão nương. Không khỏi khẽ nhíu mày, Văn Nhân Thanh đảo thực sự là biết nghe lời phải. Hết chương.